Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2005. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào chương thứ 15 của Kinh Thứ Thành Chương. Trong hai chương 14 và 15 chúng ta có ba câu hỏi, tức là điều gì là thiện, điều gì là lớn, điều gì là mạnh, điều gì là sáng. Ba câu hỏi trên thì chúng ta đã có dịp đi vào. Câu hỏi thứ tư là câu hỏi rất là quan trọng, điều gì là sáng thì chúng ta chưa có dịp đi vào. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào câu trả lời này. Và nếu mà dư thì giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái chương thứ 16. Điều gì là sáng? Câu này được Đức Thế Tôn trả lời là: tâm cấu diệt tận tịnh vô hà quế thị vi tối minh. Cái câu trả lời này nó quan trọng. Rồi cái phần sau thì Ngài giải thích thêm mà thôi. Tức là mười phương thế giới từ ngày xưa cho tới hôm nay, không có chỗ nào mà không thấy. Thứ nhất là vô hữu bất kiến, thứ hai là vô hữu bất tri, thứ ba là vô hữu bất văn, và cuối cùng là đắc nhất thiết trí. Ở đây có một cái từ quan trọng chúng ta cần làm quen, đó là từ này, tức là từ nhất thiết trí này. Nếu mà đọc tiếng Việt thì các vị thấy là Đức Thế Tôn trả lời cái câu này như thế này: tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết, gọi là sáng nhất. Vì tất cả mọi vật trong mười phương từ vô thủy, thở chưa có đất trời cho đến ngày nay, không vật gì là không thấy, không vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí. Như vậy gọi là sáng nhất. Chúng ta có một cái từ để đi vào, đó là từ nhất thiết trí. Và cái điều đầu tiên là căn cứ vào cái văn học Bát Nhã, tức là từ Đại Trí Đồ Luận của Ngài Long Thọ, thì người thành đạt được đạo quả, người loại trừ được tất cả những cái cấu nhiễm của tâm thì chứng được ba loại trí. Một là nhất thiết trí, hai là đạo chủng trí, và ba là nhất thiết đạo chủng trí. Người ta phân định thế này, theo văn học Bát Nhã phân định cái trí này dành cho thành đạt nó, tức là những cái vị thanh văn, duyên giác. Cái trí thứ hai này dành cho các vị Bồ Tát, và trí thứ ba là dành cho Phật. Đó là điều thứ nhất mình nên hiểu như vậy. Và Thiên Thai Tông họ phân định ra người quán được, quán thành tựu được pháp không thì chứng được nhất thiết trí, người quán thành tựu được giả, quán giảng pháp là giả thì có được đạo chủng trí, và người thành tựu được trung quán thì gọi là nhất thiết đạo chủng trí. Và người ta còn phân định được từng thứ hai nữa là gì? Cái này biệt tướng của các pháp được phân định gọi là thành tựu được nhất thiết trí. Tổng tướng của các pháp thành tựu thì chứng được đạo chủng trí. Và nhất thiết đạo chủng trí như là gồm tất cả biệt và tổng tướng của các pháp. Đó là cái cách phân định đầu. Dĩ nhiên từ cái ý, từ cái nghĩa này của văn học Bát Nhã, chúng ta nhìn lại, vì người mà khi đoạn trừ được tất cả những cái nghiệp thức vi tế chứng được Niết Bàn. Không có cái gì mà không thấy, không có cái gì mà không biết, không có cái gì không nghe. Có nghĩa là chứng được tam minh lục thông. Cho nên cái giải thích này nó chưa đủ bao hàm cái nghĩa của văn học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Sau đó thì người ta còn phân định thêm nhất thiết trí ở một từng văn học khác, đó là văn học của Bồ Tát, tức là Bồ Tát Địa Trì Kinh. Họ ghi nhận như thế này, họ ghi nhận từng thứ nhất, gọi là thâm tịnh trí. Hôm nay các vị đi vào những cái từ ngữ Phật học cho quen. Tầng thứ hai là nhất thiết trí, và tầng thứ ba là vô ngại trí. Cái tầng thứ nhất theo cái định nghĩa của Bồ Tát Địa Trì Kinh đó là đoạn trừ tất cả những cái tập nghiệp phiền não rất là vi tế, tâm thức nó lắng rất là sạch, không còn những cái tập nghiệp rất là bé nhỏ, thì thành tựu được thanh tịnh trí. Mình có cái ví dụ này để các vị nắm cho nó dễ. Ví dụ như đối với người tu của mình, những cái ý niệm về giận biểu hiện ra mặt đỏ gay, nói lắp bắp thì không có. Đó là cái phần thô của tâm thức giận ta loại trừ được. Nhưng mà ai xúc phạm mình, làm tổn thương mình nghe trong lòng nó có cái gì đó bất an, nó hơi hờn hờn. Mình cố gắng che đậy thì che đậy được với người, nhưng mà tự trong tâm mình có một cái cảm nhận là cái giận nó vẫn còn, thì ta gọi cái sự tinh tế của cái giận vẫn chưa loại trừ. Tức là cái mặt thô thiện mình có thể loại trừ được. Cái giận nó không biểu hiện ra mặt, ra mắt, ra ngôn ngữ, nhưng mà trong tâm thức mình cái giận nó vẫn còn, dù nó nhỏ. Ta gọi đó là cái sự tinh tế của cái giận vẫn còn trong tâm thức. Và như vậy thì chưa đạt đến cái sự thanh tịnh như cái định nghĩa của kinh Bồ Tát Địa Trì. Cái thứ hai, cái định nghĩa nhất thiết trí ở đây nó rất là hay thế này. Tức là trong tất cả thời nè, trong tất cả cảnh nè, trong tất cả việc nè, và trong tất cả thể loại, và trong tất cả tướng, được trí tuệ soi sáng, gọi đó là người chứng được nhất thiết trí. Cái năng lực của trí tuệ này rất là sáng, rất là bén nhạy. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều nhìn suốt thông. Rồi trong mọi cái lĩnh vực của không gian, không gian ở đây, không gian của quá khứ hay của hành tinh xa xôi nào cũng đều thấy tiếc. Thứ ba là trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều sự việc đều soi sáng, đều nhận rõ. Thứ tư là trong mọi chủng loại, nhìn là biết, không cần phải vận dụng tư duy gì cả. Thứ năm là trong tất cả tướng trạng của tâm thức, của thân và tâm của mình và của người vân vân, đều có sự sáng tỏ nhận biết, gọi đó là người thành đạt nhất thiết trí. Và vô ngại trí của những vị Bồ Tát chứng đạt, đó là cái trí tuệ này nó rất là trực tiếp, nó không cần nhờ cái phương tiện gì, cái phương tiện của tư duy bên trong, cái phương tiện vận dụng cái ngôn ngữ học tập bên ngoài gì cả. Tức là cái sự hiểu biết này nó bén nhạy trực tiếp, gọi đó là vô ngại trí. Và cái định nghĩa này ta quy chiếu lại thì ta thấy nhất thiết trí này đúng là nó giải thích được cái điều mà các vị đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa, khi tâm cấu diệt trừ không còn một dấu vết gì, thì thành đạt được cái nhất thiết trí ấy. Cái nhất thiết trí của văn học Bồ Tát nó tương ưng với cái giải thích của văn học Tứ Thập Nhị Chương ở đây. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa chia sẻ là Đức Phật trả lời cái câu gì là sáng nhất, thì Ngài trả lời là loại trừ hết cái tâm thức tập nghiệp ô uế cấu bẩn, không còn một dấu vết gì, thì gọi là tối minh. Và ta nên hiểu tối minh là cái con đường thành đạt niết bàn. Ta gọi cái câu trả lời này là cái câu thành đạt niết bàn. Cái điều đầu tiên trước khi đi vào, mình nên hiểu một điều là tâm thức của mình người xưa gọi là hằng chuyển và bộc lưu. Cái từ bộc lưu này nó có nghĩa là cái suối nước. Đây là ngôn ngữ thuộc lĩnh vực duy thức học. Tức là cái suối nước kia mình thấy nó như một cái dải lụa trắng treo từ trên không chảy xuống. Nhưng mà thực tế nhìn cho kỹ thì nó không phải là một dải lụa, nó là cái sự kết hợp của cả một dòng nước. Mà nếu là dòng nước thì người ta có quyền làm cho nó rời ra rất là nhỏ thành từng mảnh được, từng hạt nước được. Và từ cái điều này các vị quy chiếu lại tâm thức của các vị là nó luôn chảy như một dòng sông. Cái mà mình có thể bắt gặp ở cái dạng thô nhất là thế này. Thô nhất là chưa hề có một lúc nào mà cái tiếng nói thì thầm bên trong tâm thức của các vị ngơi nghỉ cả. Nó luôn nói thì thầm, nó chưa bao giờ dứt. Cái đó là cái dạng thô nhất của tâm thức. Có thể là ban đêm mình ngủ, ý thức mình nó không có làm việc. Nhưng mà từ bên sâu của sự vận hành tâm thức, cái tiếng nói thì thầm nó vẫn có mặt liên tục. Cho nên ta thấy chiêm bao liên tục trong cả đêm. Và những giấc chiêm bao này nó từng chập nó nối với nhau liên tục trong một đêm. Có điều mình nghĩ rằng mình thấy chiêm bao rất ít, do vì cái giấc chiêm bao gần nhất, gần cái lúc mình thức mình mới nhớ mà thôi. Và mình cứ nghĩ là giấc ngủ của mình nó chìm rất là sâu, với thực tế thì không phải như vậy. Thực tế là khi mình nhắm mắt lại, ý thức của mình nó không có biểu hiện trên cái bề mặt thành những tiếng nói thì thầm cho ta nhận diện, thì nó chìm như những đợt sóng ngầm và nó chảy liên tục như vậy trong tâm thức ta, rất là mịn, khó nhận biết, gọi đó là những cái vi tế hoặc nghiệp. Và cái điều này nó hiện rất là rõ. Có những lúc mình buồn, không biết mình buồn cái gì. Có những lúc mình giận, nó chưa có hiện hình rõ thành cái nói thì thầm cơn giận, nhưng mà cái sự hầm hầm trong tâm mình nó có. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, tôi giận không biết vì sao tôi giận. Rõ ràng là nó có một cái dòng sông của nghiệp thức, nó chảy như thác đổ bên trong tâm thức của chúng ta. Cho nên gọi nó là chảy như thác đổ là như vậy. Tâm thức của mình nó chảy như thác đổ. Và thành đạt được cái con đường niết bàn, tức là loại trừ được tất cả những cái ô uế cấu nhiễm của tâm, tâm thức sạch bông, không còn một cái dấu vết gì, là lúc bây giờ ta đoạn trừ được cái dòng chảy của tâm thức như suối này. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý như vậy. Và có một điều chúng ta đi vào để cho các vị có thể có một cái khái niệm về con đường Niết Bàn là thế này. Đây là một con đường gần mà xa. Tôi mới vừa học được cái cách định nghĩa này. Cái gì cũng có hai trong đó cả. Được và không, gần và xa, dễ thương và cũng đáng ghét. Hai cái này nó có mặt trong nhau. Và mình định nghĩa thế này thì nó không có trật. Tại sao ta gọi cái con đường Niết Bàn là con đường gần và xa? Điều thứ nhất, nó xa là thế này. Mình lấy chính cuộc đời của Đức Phật mà nói thì rõ ràng là Đức Phật từ khi phát tâm cho tới chứng được tuệ giác, thành đạt, vô sanh, chứng được Niết Bàn là trải qua hà sa kiếp. Cái câu mà chúng ta xưng tán Đức Phật là cái câu A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm. A Tỳ Ngục Tốt. Thường thường trong cái ngày lễ Phật đản chúng ta hay đảnh lễ cái câu xưng tán này. Câu đầu là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm, rồi sau đó dần dần mới đảnh lễ tới là Ta La Thị Tịch. Đó là qua bao nhiêu chục lại đó. Và trong bản sanh truyện thì Đức Thế Tôn thuật lại chuyện là lúc mà Ngài còn đọa đài với Ngục A Tỳ, do tội bất hiếu, là Ngài bất hiếu với mẹ, Ngài giận bà quá, cho nên Ngài đưa chân Ngài dậm lên đầu bà, và bị cái nghiệp là có một cái vành sắt rất là nóng đầy gai nhọn, nó trùm lên đầu, nó đốt cháy Ngài, chịu khổ như thế vô vàng. Và khi cái nỗi khổ nó đốt hình hài, rồi Ngài khởi một cái tâm niệm lành, Ngài nghĩ rằng cái khổ này nó lớn lao vô cùng, chưa có một chúng sinh nào có thể chịu đựng nổi nó, một ngày bị đốt cháy bao nhiêu lượt. Con xin phát nguyện là đừng cho chúng sinh nào bất hiếu với mẹ nữa. Tôi xin hứa là đời đời kiếp kiếp tôi đòi cái bằng sắc này, để cho mọi chúng sinh trên nhân gian đừng có ai chịu cái khổ như tôi. Và khi khởi phá cái tâm niệm lành như vậy là liền tức khắc cái vòng sắt đốt trên đầu của Ngài tự nhiên nó rơi mất, và nó trở thành thanh lương mát mẻ. Và từ cái phút giây phát tâm đầu tiên đó về sau, Ngài mỗi một kiếp có mặt trên cuộc đời, Ngài đều thực hành Bồ Tát Đạo. Cái câu chuyện này, thưa đại chúng, là điều thứ nhất có một cái ý nghĩa trong đó, nó trao cho chúng ta thế này: đang trong cái khốn khó, đang trong cái khổ não vô vàn, nhưng nếu mình phát cái tâm lành thì tức khắc là cái khổ não của thân, cái khổ não của hoàn cảnh lập tức nó chuyển đổi liền. Đó là cái ý nghĩa từ câu chuyện nó trao cho chúng ta. Nhưng bên trong ý nghĩa thì ta nên nhớ là Đức Thế Tôn thành đạo đã trải qua vô vàn kiếp, cho nên cái con đường Niết Bàn xa là như thế, xa dịu dội. Cái thứ hai ta nhớ là trong tuyên ngôn của Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài có nói một câu là ta đã đi xuyên ngang qua nhiều kiếp luân hồi, ta đi mãi, ta tìm cái kẻ làm nhà mà không gặp người thợ cất nhà cho ta, cho tới hôm nay ta đã biết mi rồi. Mi đã bị ta khám phá, kèo cột đã bị ta phá nát, và cái cây đòn dông không còn, từ nay mi không còn cất nhà cho ta được nữa. Và Như Lai đã chứng quả vô sinh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Đó là cái câu nói mà Đức Thế Tôn tuyên bố sau khi chứng đạo. Ở đây chúng ta ghi nhận trong cái câu nói này nó ba ý như thế này. Thứ nhất là ta đã qua vô lượng kiếp luân hồi. Thứ hai là ta đi tìm kẻ làm nhà. Và thứ ba, nhà đã bị ta phá nát, và ta đã chứng được vô sinh. Cái câu đầu nó xác định là, thưa đại chúng, là cái thành đạt Niết Bàn nó rất là xa, thời gian nó qua vô lượng kiếp. Cái điều thứ hai là cái con đường tìm tòi của Ngài là tìm tòi mặt mũi thực của Ngài. Chúng ta có một thói quen là hình hài này, tâm thức này, cái sự sống này nó có mặt là do một cái năng lực thiêng liêng vô hình nó đẩy mình có mặt trong cuộc đời. Cái văn học Đông Phương gọi là định mạng, gọi là tạo hóa. Văn học Tây Phương gọi là Thượng Đế, gọi là Chúa, gọi là những cái vị có cái năng lực sinh mình ra trong cuộc đời, trừng trị mình dưới quả ngục, rồi đưa mình lên thiên đường. Và ở đây thì Đức Thế Tôn dùng cái từ ta đi tìm kẻ làm nhà cho chính mình, tức là tìm cái con người sinh ra hình hài này, cũng có nghĩa là tìm coi ta là ai. Và cái ý của câu thứ ba là Ngài tuyên bố là nhà, cái người làm nhà đã bị ta thấy mặt, ta nhận diện được, và ngươi không còn khả năng cắt được cái ngôi nhà nào khác cho ta. Tức là ngươi không còn cái khả năng nào làm cho ta sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp mỏi mệt như vậy nữa. Đó là câu thứ ba. Và khi đã nhận diện được thì Ngài chứng được vô sinh. Ngài tuyên bố nhà bị phá. Ngài xác định nhà là gì? Nhà là tâm ái dục, là những cái tâm thức trôi chảy miên man trong lòng của chúng ta, những cái tâm ô uế bên trong. Nó là cái nghiệp lực rất là sâu nặng, nó đẩy mình đi vào ba cõi sáu đường. Chính đó là người làm nhà, chính đó là cái động lực đưa mình vào ba cõi sáu đường, chứ không phải là một vị thần linh nào cả. Đó là cái câu tuyên bố của Đức Thế Tôn. Và từ cái tuyên ngôn sau khi chứng, sau khi thành đạo này, ta xác định lại, thưa đại chúng, cái thành đạt quả Niết Bàn là con đường rất là xa chứ không phải gần. Thế Tôn đã trải qua hà sa kiếp, đã từng tu Bồ Tát hạnh, có lúc gieo mình xuống vực sâu để nghe một câu kinh, có lúc hiến thân cho loài, cho loài cầm thú đang đói khát, dâng hiến cái hình hài tứ đại của Ngài. Tu Bồ Tát hạnh lịch kiếp như thế mới thành được quả Niết Bàn, cho nên ta gọi nó là xa. Tuy nhiên có một điều mình hiểu thêm, đó là cũng rất là gần chứ không phải xa. Từ trong văn học của A Hàm, Đức Phật tuyên bố một câu thế này: các ông nên biết là trong chính cái hình hài một tượng này, cùng với cái trí giác của ta, Như Lai tuyên bố là thế gian, nguồn gốc của thế gian và sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến chấm dứt thế gian ở trong cái hình hài này. Thế gian là một này, nguồn gốc của thế gian là hai này, thứ ba là chấm dứt thế gian là bốn này, là ba này, thứ tư là con đường dẫn đến. Mình có thể diễn dịch cái câu tuyên bố này cho dễ hiểu bằng cái ngôn ngữ gần gũi là thế này. Tức là Đức Phật tuyên bố rằng cái hình hài này nó là cái đầu nguồn sinh khởi ra cuộc đời này. Và điều này chúng ta hiểu rất là dễ. Mình nói một cách rất là gần, chẳng hạn như tất cả những cái sở hữu của mình này, nhà này, cửa này, của cải, vật chất này, người thân này, con cái, mọi cái nó đứng sắp hàng khi có mặt cái thân này. Có phải vậy không? Nếu anh không có cái thân này, tự anh chưa có mặt thì không thể có những cái sở hữu của anh, không có những cái người thân liên hệ với anh. Cho nên anh là cái sự có mặt trước tiên, và sau đó mọi giá trị bên cạnh nó mới bắt đầu nó sắp hàng hiện hữu. Đó là trong phạm vi nhỏ. Trong phạm vi lớn của một xã hội, thưa đại chúng, là nếu mà cái xã hội ấy tập trung những cái người thông minh, trí tuệ và hiền thiện, thì tự họ làm được cái quốc gia của họ tiến bộ. Mà trong một cái vùng dân cư đời sống tri thức người ta rất là thấp, cái nghiệp ác người ta rất là nhiều, thế thì cái xã hội đó hoạn họa, chiến tranh và chậm tiến. Có phải vậy không? Thì trên cái mặt hành tinh này cũng vậy. Sở dĩ hành tinh này có mặt là do con người có mặt. Cho nên Đức Thế Tôn tuyên bố là cuộc đời này, con người này và cái sự phát sinh của cuộc đời này, nó có mặt trong một cái hình hài cao một mét mấy đây thôi. Cái hình hài này đó là chủ của mọi sở hữu vật chất và mọi cái sự hiện diện trong cuộc đời. Đó là điều thứ nhất. Hai câu sau là chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến chấm dứt thế gian. Chấm dứt thế gian là con đường thành đạt Niết Bàn, chứ không có nghĩa là hủy hoại thế gian. Chấm dứt thế gian có nghĩa là cắt đi cái dòng chảy sinh tử luân hồi là một nè. Và cái công phu thực tập từng ngày để chấm dứt cái con đường nổi trôi trong sinh tử luân hồi, nó cũng có mặt trong hình hài này. Hay nói một cách khác, gần hơn như dễ hiểu, cái khó khăn, cái khổ đau, cái bất an của một con người nó được sinh ra từ hình hài này. Và chấm dứt khổ đau, chấm dứt bất an cũng từ con người này làm được. Ta là thượng đế của chính ta, ta tạo hạnh phúc cho mình, ta làm đầy đọa cuộc đời mình cũng trong cái hình hài và cái tri thức này. Đó là cái vế thứ hai mà Đức Thế Tôn tuyên bố trong cái câu nói ấy. Và từ cái điều này chúng ta xác định một điều, thưa đại chúng, là con đường Niết Bàn nó rất là xa, nhưng nó rất là gần. Nó xa là nếu mình thả trôi trong cuộc sống thì mình đi qua ngàn vạn kiếp, không có cách gì gột rửa được. Nhưng nó cũng rất là gần, tại vì nó ở trong đây, trong hình hài này, trong cái tư duy này. Mình có thể chuyển tâm thức của mình thì có thể làm cho Niết Bàn hiện diện. Và thưa, có một câu chuyện vui người ta kể về thiên đường và địa ngục. Người ta bảo rằng thiên đường và địa ngục, hai con người đó nó rất là giống nhau. Và trên thiên đường thì họ dọn thức ăn rất là ngon, cũng giống như thức ăn ở địa ngục, không khác gì cả. Nhưng mà người với địa ngục thì phải cái tội là cái tai họ dài quá, cánh tay từ đây ra đây nó rất là dài, cho nên họ không thể lấy thức ăn họ đưa vô miệng được. Nó cân đối thì mình mới đưa vô miệng được, còn nó không cân đối cho nên cái tay lấy được thức ăn nhưng mà đưa vô miệng không được. Cho nên họ ngồi họ nhìn thức ăn mà họ chết đói, họ khổ vô cùng. Và khi lên thiên đường thì người ta phát giác ra người trên thiên đường cũng có cùng một cách cấu tạo hình hài như vậy. Tay rất là dài, họ lấy được thức ăn nhưng họ không đút vô miệng được. Nhưng mà đặc biệt người thiên đường họ thông minh hơn, họ đút cho người bên cạnh ăn, cho người trước mặt ăn. Và cuối cùng thế là họ đút cho nhau ăn, cho nên cái không khí vẫn thế, thức ăn vẫn thế, con người vẫn thế, mà người ở thiên đường thì hạnh phúc, họ rất là no. Tại vì họ không cần ăn, họ chỉ cho người khác ăn và người khác cho lại họ, đó là chuyện rất là dễ dàng và dễ hiểu. Trong khi người ở địa ngục thì ta không ăn được vì không ai được quyền ăn, cho nên ta không có đút cho ai ăn cả. Do vậy cho nên trở thành địa ngục mà thôi. Và từ điều này quy chiếu là thưa các vị là Niết Bàn là cái rất là gần ở trong cái tim ta, và Niết Bàn cũng là cái ở rất là xa. Do vì tâm thức của ta cho nên ta đẩy Niết Bàn ra xa, cho nên gần và xa là như thế. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị con đường Niết Bàn gần mà xa theo cái tinh thần của văn học Phật giáo nguyên thủy. Có một cái nhìn rất là gần chúng ta là cái nhìn của nhà thiền về con đường Niết Bàn, tức là cái nhìn của thiền nhân về con đường Niết Bàn. Thưa Trung Hoa, có những cái vị thiền sư rất là kỳ lạ, rất là dễ thương. Và trong những cái vị nổi danh của thiền sư Trung Hoa thì có ngài Phó Đại Sĩ. Ông có một bài thơ thế này, tôi biên chữ Hán thì các vị cũng không có chép được, thôi biên chữ Việt ha. Đây là một bài hát: đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đi đứng luôn theo nhau, ngồi nằm chung một chỗ, không xa cách mãi mãi, như hình cùng với bóng. Muốn biết vị Phật này ngay nơi nói năng vậy, nguyên văn của nó là: dạ dạ bảo Phật miên, triêu triêu hoàng trọng khởi. Tức là đêm nào cũng ôm ông Phật ngủ cả, và sáng nào cũng cùng dậy với Đức Phật. Mà không phải Đức Phật trên bàn, Đức Phật ở trong ta. hành trụ trấn tương tỳ, tức là đi đứng thì luôn có mặt ông Phật đó. Tọa ngọa đồng cư chỉ, tức là ngồi và nằm thì theo với nhau không có rời. Phân hào bất tương ly, là không có cách xa một mãi mai nào cả. Như thân ảnh tương tờ, giống như là thân hình mình cùng với bóng. Dục tri Phật hà tại, chỉ giá ngữ thinh thị. Muốn biết vị Phật này ở đâu thì ngay trong cái lúc anh đang nói năng, anh đang nheo mắt nhướng mày, Phật đang hiện diện. Đó là câu nói của thiền sư Phó Đại Sĩ, cũng là cái bài kệ của ông, cũng là biểu hiện cái nhìn của nhà thiền đối với vấn đề Niết Bàn. Có một câu chuyện vui của Ấn Độ. Có một em bé đó, một buổi sáng nó tình cờ nó chạy ra ngoài nắng, nó thấy cái bóng của nó, cái nó rượt cái bóng lên nó bắt. Và nó chạy nó rượt hoài, cái bóng không chịu dừng. Nó la, nó khóc và nó đòi bố mẹ nó là phải làm sao bắt cho được cái bóng đen phía dưới chân đó. Và bố mẹ không biết làm cách nào giúp con mình để con mình đó nó có thể bắt được chiếc bóng kia. Và họ đang rất là bối rối và đứa bé đang khóc, đang giãy giụa. Mai thai có một nhà hiền triết đi ngang, ông nói: "Ồ, dễ quá, tôi có cách làm cho đứa bé bắt được chiếc bóng. Hãy biểu nó đặt tay lên đầu của nó thì nó bắt được chiếc bóng." Tức là khi nó đặt tay lên đầu thì rõ ràng là hình của chiếc bóng thấy là đang bị bắt lại. Câu chuyện vui nó nói cho chúng ta biết một điều, thưa đại chúng, là cả một đời có khi mình đuổi bắt. Ví dụ như cái cạn là mình đuổi bắt hạnh phúc. Mình nghĩ là cái vật mé trước mà mình thủ đắc thì hạnh phúc nó có mặt nơi mình. Nhưng mà khi mình lấy được cái vật đó thì cái hạnh phúc nó di chuyển mục tiêu qua vật khác. Đó là mình nói hạnh phúc vật chất. Cái hạnh phúc sâu hơn vật chất nữa thưa, chẳng hạn như những cái cảm thọ vui buồn của mình. Các vị muốn giữ lại được cái niềm vui trong tâm thức của các vị giữ không được. Nó đến rồi nó đi, nó đến lặng lẽ rồi nó đi cũng tình cờ. Ta chưa hề giữ được cái gì trong lòng mình lâu cả. Và nếu mình quan niệm hạnh phúc là vật chất bên ngoài thì đuổi bắt cũng không bao giờ bắt được. Quan niệm hạnh phúc là những cảm thọ vui buồn của mình, những cái niềm hạnh phúc thỏa mãn cảm thọ của tâm mình bắt cũng không được. Tại vì nó là một loại bóng mà thôi, nó chợt đến chợt đi. Và cuối cùng nữa, cái điều chúng ta tìm đó là chúng ta tìm cho được cái con người thật của mình. Mình là ai, mình từ đâu có mặt trong cuộc đời. Rồi khi hình hài này trả về cho cát bụi, rồi mình đi đâu? Đó là cái câu hỏi quan trọng nhất của đời người. Ai cũng muốn biết câu hỏi đó. Mình không thể tin rằng cái hình hài được nuôi dưỡng kỹ càng này, cái trí tuệ, cái tri thức được đào tạo, nó có một cái niềm tự hào rất lớn về con người thế này, là tự nhiên một cơn bệnh đến nó dù dập rồi mình ra đi, rồi mình không còn cái gì cả sao? Cái điều đó rất là lo cho chúng ta. Cho nên cái câu hỏi chính của một con người là muốn biết mình là ai. Và giống như con đường của Đức Thế Tôn đã từng đi, là tìm cho ra cái kẻ làm nhà là như thế. Và thưa ở đây với cái nhìn của các vị thiền sư là anh không cần phải chạy. Cái điều anh tìm nó đã có tự trong anh. Và chỉ cần anh dừng lại, anh đặt tay vào tự thân anh thì anh bắt được chiếc bóng thôi, không cần phải chạy đuổi. Càng chạy bóng càng chạy, anh dừng thì chiếc bóng nó dừng lại với anh. Thưa ở mức độ cạn là khi mình dừng lại thì hạnh phúc nó có mặt ngay nơi đây. Nếu mình chạy thì hạnh phúc nó cứ chạy. Và cái điều này thưa đại chúng là ta thực tập ở mức độ cạn, là khi các vị dừng lại trên thân tâm này thì các vị cảm nghiệm được hạnh phúc. Điều này ai có cái công phu thực tập thiền thì cảm nhận được rất là dễ. Hạnh phúc không có nghĩa là chạy đi, mà hạnh phúc là dừng lại. Nhưng mà mình phân biệt một điều, cái dừng lại không có nghĩa là cuộc đời mình không có tiến. Dừng lại có nghĩa là mình biết thưởng lãm hạnh phúc đang có mặt. Và cuộc đời nó như một dòng chảy. Khi mà mình nhiễm phận, tức là mình bằng lòng chấp nhận cái dòng chảy cuộc đời và hội nhập vào nó, thì nó chảy tới mình hạnh phúc, nó chảy lui mình hạnh phúc, nó dừng lại mình hạnh phúc. Biết dừng lại có nghĩa là dừng lại trên chính thân tâm này, và để mặc cho cuộc sống nó nhiệm màu, nó đẩy mình đi tới bất cứ nơi nào mình vẫn là hạnh phúc cả. Tuổi trẻ mình hạnh phúc, trung niên mình cũng hạnh phúc, và tuổi già mình sống với trọn vẹn từng ngày là hạnh phúc. Còn nếu anh là người rượt đuổi, có nghĩa là đang lúc tuổi trẻ thì anh mơ ước được tới cái tuổi thành niên. Tới tuổi thành niên thì anh mơ ước là phải có công danh. Tới tuổi có công danh anh nghĩ là phải hết, phải đến cái lúc nghỉ ngơi, tận hưởng cái lúc về hưu mới hạnh phúc. Và tới lúc về hưu thì anh lại thấy là về hưu nó buồn, anh lại nhớ về quá khứ những ngày tháng đang nhộn nhịp lễ hội, đang đi làm mới hạnh phúc. Và thế là cuộc đời anh hạnh phúc nó luôn vượt khỏi tầm tay. Nếu anh bằng lòng là sống ngày này rất là trọn, bằng lòng giờ phút này rất là trọn, trọn vẹn, thế thì hạnh phúc nó có mặt trong anh, ngay trong bước chân, ngay trong hơi thở. Đó là điều từ cái gần nhất người ta đi vào cái xa. Thưa đại chúng, là cái năng lượng giác ngộ nó có sẵn trong tự tâm ta. Năng lượng giác ngộ là gì? Thưa, đó là một loại năng lượng khi mà nó có mặt thì nó chiếu phá được tất cả những cái buồn, giận, bất an, sầu khổ, ưu tư của ta. Ta gọi đó là năng lượng giác ngộ. Và các vị để ý là khi mình có một cái nỗi buồn, khi có cơn giận, khi có sự bất an, mình vận dụng một cái năng lượng ý thức khác để mình đánh phá cái năng lượng tiêu cực trong tâm thức mình, là mình làm khởi trong tâm thức mình hai cái năng lượng xung đột lẫn nhau. Cái phương cách đó là một phương cách đối trị, tuy có thể đối trị được, thế nhưng mà nó rất là mệt mỏi cho chúng ta. Tại vì ta phân mảnh tâm hồn ta làm hai cái lĩnh vực để thành bãi chiến trường, trong khi mình có thể làm một việc rất là nhẹ nhàng. Thưa là mình làm, mình mời cái năng lượng nhận biết về có mặt trong tự tâm mình. Mình nhận diện được cái bất an, cái buồn phiền, cái giận tức, thì tức khắc là không cần làm gì thêm cả, mà tự nhiên những cái bất an, phiền muộn, giận tức, ganh tị, vân vân, lập tức bốc thành khói bay đi. Cái này giống như các vị nghe nhiều lần lắm rồi, tôi nói lại có dư không ạ? Và nếu mình đi vô cái bài kệ của Ngài Phó Đại Sĩ này, thì thưa đại chúng là các vị nhận biết một điều rất là dễ thế này. Ta nghĩ cái hình hài này là hình hài vô thường, trong đây nó chứa nhiều cái năng lượng xấu ác. Nhưng mà mình quên một điều là cũng trong cái hình hài này, cái chất Phật nó được cài sẵn trong đây. Mình mời gọi chất Phật có mặt là có khả năng là đời sống mình hạnh phúc. Cũng trong cái tư duy này, mình có thể nghĩ xấu về người kia, nhưng mình cũng có thể nghĩ đẹp về người kia. Cũng giống như cùng sinh sống như nhau, cùng một hình hài, có cánh tay dài như hai cái loại người ở trên thiên đường và địa ngục giống như nhau. Nhưng mà sở dĩ là địa ngục là vì họ không hiểu một điều căn bản là ta có thể đúc cho người khác ăn. Trong khi đó thì trên cái cõi thiên đường, người ta không cho mình ăn được thì có sao đâu, người ta sẽ cho người khác ăn là một niềm vui. Chỉ cần làm một việc vì người, yêu thương người, hỗ trợ người là lòng mình có niềm vui nở lớn. Thiên đường địa ngục nó khác nhau tâm thức cũng như thế. Thưa, hạnh phúc hay bất hạnh do mình mời gọi được cái lòng yêu thương có mặt nơi mình hay không mà thôi. Đó là mức độ cạn, mức độ khá hơn một chút Thưa đại chúng là mình có cái buồn, có cái giận, có cái bất an. Mình mời gọi cái năng lượng khác đến đánh phá cái năng lượng buồn, năng lượng giận, năng lượng bất an của mình. Có thể chúng ta làm được, chúng ta loại trừ được những cái giận, cái buồn, cái bất an. Nhưng mà không sớm thì muộn, cái buồn, cái bất an nó cũng trở lại. Nếu mình làm được một điều đẹp đẽ hơn và làm hay hơn, đó là khi có năng lượng buồn, năng lượng giận, năng lượng bất an nó có mặt, mình làm một việc đơn giản là nhận diện nó. Khi mình nhận diện được nó, thưa đó là mình dùng cái năng lượng của giác ngộ, của tuệ giác chiếu phá nó mà không cần vận dụng ý thức làm thầm. Thưa, cái ý thức nó khác với cái năng lượng giác ngộ, với cái trí tuệ một tầng như thế này. Ý thức là cái mà mình mời gọi, nó có từng tràng tư duy, ngôn ngữ, chữ nghĩa đi theo. Nó là cái được mình, nó là cái được học tập, được nuôi dưỡng gần đây. Còn cái năng lượng nhận biết thì nó không có cái ngôn ngữ chữ nghĩa đi theo, nó chỉ là cái nhìn của thiền quán. Ví dụ nhìn ra bên ngoài thì nhận diện bông hoa, nhưng mà cái nhìn ấy, nhìn từ bên trong, ta nhận diện được cái vui, cái buồn, nhìn mà thôi, không cần nói thì thầm thêm gì cả, thì gọi đó là năng lượng của tuệ giác, năng lượng của giác ngộ. Và cái năng lượng của giác ngộ này, thưa đại chúng, là nó rất là gần bên cạnh cái tâm thức u buồn phiền não của chúng ta. Ví dụ như khi buồn, khi bất an mà các vị chỉ thấy mình là buồn, là bất an, tức khắc là các vị bị chìm ngập trong nỗi buồn, nỗi bất an. Nhưng khi cái buồn, cái bất an có mặt, các vị chỉ cần làm một việc là mời cái năng lượng sự nhận biết hiện diện, nhận diện cái buồn, cái bất an, tức khắc là cái buồn và cái bất an kia nó bị cái tuệ giác chiếu phá, nhận diện, và nó không có cái năng lực làm gì, hành hạ gì chúng ta nữa cả. Và nói điều này để xác định là thưa đại chúng là cái năng lượng niết bàn, tức là cái khả năng thành Phật tự ta đã có trong đây. Cũng có nghĩa là cái vị Phật ở trong ta, ta chỉ cần mời gọi thì Ngài có mặt. Có điều mình chưa chịu mời gọi thôi. Và cái điều này thì Ngài Lâm Tế, Ngài nói rất là rõ. Ngài nói là xích nhục đoàn thượng hữu nhất vô vị chân nhân. Xích nhục đoàn thượng, tức là trên cái cục thịt đỏ. Hữu nhất vô vị chân nhân là có một vị chân nhân không có chỗ nơi, không có ngôi thứ, không có địa vị gì cả. Vô vị chân nhân là Phật, cái từ dùng khác, cái tiếng gọi Phật mà thôi. Vô vị hay vô sự chân nhân, đó là cái ngôn ngữ Ngài Lâm Tế Ngài dùng. Và chữ xích nhục đoàn thượng này là trên cái cục thịt đỏ, thưa đại chúng, là trên cái cục, trên cái hình hài năm quẩn đang thở, tim đang đập, máu đang chảy đây, gọi là xích nhục đoàn thượng. Trong cái con người đang sống đây, anh đang ăn, đang ngủ, đang thở, đang nói, đang cười đây, có cái con người thật đang từ cửa mặt đi vào đi ra mà anh không nhận biết. Và Ngài giải thích thêm là cái hình hài này nó không biết nói, không biết nghe. Cái mắt này nó không biết nhìn, không biết nhận biết. Tim, gan, bao tử, tất cả cái bộ phận trong người này, nó không có cái cảm nhận nói và nghe và nhận biết. Và cái nói được, cái nghe được, cái nhận biết được là cái gì ở bên trong? Nó là cái được biểu hiện từ cái vị chân nhân này, tức là con người thật này, từ Đức Phật này. Cái điều mình không có đủ thông minh để nhận biết, đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, mình không đủ niềm tin để tin tưởng rằng đây chính là vị Phật. Cho nên cả một đời mình rủi ro. Cho nên gần trong niết bàn mà mình vẫn cứ xa, đang ở trong niết bàn mà mình vẫn chạy đi tìm cái nơi niết bàn. Đó là cái lỗi lầm của con người lớn như vậy. Tôi có cảm nhận là hôm nay cái vấn đề này các vị nghe hơi khó hiểu hả? Có phải vậy không? Tôi thấy hình như là các vị đang sửa soạn đi vào giấc ngủ hết. Trời nóng quá, hay là hay là những vấn đề này nó có khó hiểu, Túc Nghiêm nghe không được gì hết. Thưa, trong Phật giáo phân ra làm hai loại thật và giả. Thế nào là thật, thế nào là giả? Thật là cái nó không có thay đổi, dù thời gian đi qua nó vẫn như thế, dù không gian có thay đổi nó vẫn như thế, ta gọi là thật. Ví dụ như kim cương thật là bao nhiêu chục năm nó vẫn sáng lóng lánh, là nó không hề phai màu. Nếu là kim cương giả thì nó qua 5-3 năm người ta đeo trên tay, nó trở thành đổi màu, nó khác đi, gọi là giả. Và từ cái điều giả thật bên ngoài, các vị quy chiếu lại hình hài này, cái gì mà nó không thay đổi theo thời gian, cái gì mà nó không có thay đổi qua không gian thì nó là thật, đúng không ạ? Cái mà mình thật á, cái đó nó phải không thay đổi qua thời gian, không biến đổi bởi không gian mới gọi là cái ta thật. Còn cái ta này thì nó đổi thay hay là nó không biến đổi? Thưa, biến đổi chứ. Hình hài này nó theo với ngày tháng, nó trẻ, nó trung niên và nó già. Lúc tuổi còn xanh thì tóc nó đen, lúc già tóc nó bạc. Lúc ta trung niên thì răng ta đủ, lúc ta già nó rụng hết. Cho nên rõ ràng là cái hình hài này không phải thật rồi, nó là cái giả rồi. Từ cái nhận định này, các vị thấy là ta tìm cái thật không thể tìm ở nơi ngoài, nơi đâu, mà cái thật nó phải có mặt trong đây. Vì cái mơ ước của loài người từ ngày có mặt trên hành tinh này cho tới bây giờ là mơ ước làm thế nào được bất tử, tức là mình không chết. Ta đến với những tôn giáo là vì ta mơ ước cái niềm bất tử. Ta được những tôn giáo hứa là anh làm công tác từ thiện, anh thương yêu người, thì anh đặt một cái vé là mai kia anh có chết thì anh được lên thiên đường ngồi bên chân Chúa. Cuộc đời trần gian này thì có thể ngắn, nhưng mà cái linh hồn của anh thì bất diệt. Ta có niềm tin như thế cho nên ta đến với tôn giáo, phải không ạ? Rõ ràng là cái mơ ước con người nghìn đời là mơ ước bất tử. Và trong đạo Phật thì không giải thích cái con đường như thế. Trong đạo Phật bảo rằng cái con đường bất tử ấy, con đường tìm được cái vô sinh bất diệt ấy, không phải là con đường anh chạy ra ngoài đến một cảnh giới nào, một cõi nước nào, mà cái con đường vô sinh bất tử anh phải tìm lại trong chính con người của anh. Ngay nơi cái hình hài này, nó có cái giả của nó, rồi nó có cái thật của nó. Nếu tìm được cái thật trong con người này mà sống được với cái thật thì anh sẽ là người thật. Nếu anh chỉ nhận lấy cái giả thì anh vẫn mãi là người sống theo với cái giả. Đó là tầng thứ nhất. Có đủ dễ hiểu không ạ? Chắc hiểu được. Có phải vậy không? Tức là bây giờ mình không phải chạy ra ngoài tìm cái thật bên ngoài nữa, mà hãy quay lại con người này tìm cái thật nơi đây. Và cái đầu tiên mình nhận diện, thưa đại chúng, là các vị nhận diện hình hài này là thật hay giả? Thưa giả, đâu có thật gì đâu. Ta đổi thay liên tục, một đời người ta đổi thay diện mục của mình bao lần, trẻ khác, thiếu nữ khác, hay là hoặc thanh niên khác, trung niên khác, ông già khác. Và cái đau đớn hơn nữa là tới chết thì mình còn khác xa, xa vô cùng. Đó là mình nói cái mức độ cạn về hình thể vật lý, nó đã không thật rồi. Cái thứ hai, thưa các vị, là ai cũng nói là tôi vui, tôi buồn, tôi bất an, vân vân. Nhưng mà ta thử nghĩ là nếu nói vui là tôi, thưa, chắc chắn là cái buồn không có điều kiện chen vô tâm thức ta được. Các vị mà cài cái chương trình trong máy của các vị là những khúc nhạc, chắc hẳn là trong những bài hát kia nó không thể có cái tiếng gì chen vô được, nó chỉ là bài hát thôi. Người ta cài bất cứ một cái chương trình gì vào máy thì chỉ cái chương trình đó có mặt mà không thể có cái khác được. Cũng như thế, nếu ta là cái niềm vui, thưa chắc chắn là nỗi buồn không có điều kiện chen vào để làm phá vỡ niềm vui của ta được. Nếu ta là một người thông minh thì thưa từ lúc bé thơ cho tới già ta vẫn là người thông minh, ta không thể có lúc nào thần trí hôn ám được cả. Cho nên cái mình tự hào, mình vui, mình buồn, mình bất an, mình giận vân vân, không phải là mình, mà nó là những cảm thọ đi ngang qua tâm thức mình thôi, chứ nó không phải là mình bao giờ. Mình phải là cái gì thật, cái gì nguyên dạng, cái gì không đổi thay. Cho dù thời gian đi qua, không gian đi qua, mình vẫn bất biến, thì cái đó mới là thật của mình. Có phải không ạ? Và ta tìm cái thật này thì ta không thể tìm được trong cái vui, cái buồn, cái cảm thọ của ta. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba nằm bên sau của cái vui buồn và cảm thọ, các vị thấy có cái gì bên sau? Thưa có cái suy nghĩ mà nằm bên sau, có phải vậy không? Khi vui, khi buồn, tất cả những cái cảm thọ ấy nó có mặt là do vì các vị nói thì thầm, do cái tiếng nói bên trong nó làm cho vui buồn có mặt. Cái tiếng nói này, tức là cái tầng ý thức này, nó như một tảng băng rất là lớn nằm phía dưới. Vui và buồn đó là cái phần băng nhỏ, những cái phiến băng nhỏ nổi trên mặt nước mà thôi. Người ta nhìn ở vùng Nam Băng Dương hoặc Bắc Băng Dương có những cái phiến băng trôi, người ta tưởng là nó bé xíu như thế, nhưng mà thưa không, cái phần nằm ở chìm dưới nước rất là lớn. Cũng như vậy, cái phần vui và buồn của tâm thức ta nó nổi lên rất cạn, rất ít. Ta thấy nó rất là ít, nhưng mà cái phần ý thức nói thì thầm nó rất là lớn, nó mênh mông phía dưới. Và cái vui buồn đã không phải là ta, thì cái tiếng nói thì thầm cũng không phải là cái thật ta nữa. Nó vốn là đến và đi, mất và còn, sinh và diệt, nó đâu phải là mình. Mình phải là cái gì vô sinh bất diệt. Con người nào cũng khao khát đi tìm cái vô sinh bất diệt cả. Ta cực nhọc, ta tu tập, ta cũng mong muốn cho mình được bất diệt. Ta không nể hà gì qua tới châu Phi, châu Lục gì để làm công tác từ thiện, để giúp đỡ người, là mong rằng mình có một cái vé đi vào cõi thiên đường vĩnh hằng. Ý thức con người là như thế. Thì cái con đường của Đức Thế Tôn khai triển cho ta là anh lặn sâu vào khỏi cái từng ý thức thì thầm đó, anh nhận diện được cái vô sinh bất diệt. Và mình thử quay lại nhìn lại thân tâm mình coi, để có kinh nghiệm lại coi, ngoài cái suy nghĩ này còn cái gì nữa. Các vị thử lột dần những cái cảm thọ bên cạnh và đi vào bên sâu của chính mình. Các vị nhận diện coi, ngoài cái tiếng nói thì thầm, cái suy nghĩ từng tràn dài này, ta còn cái gì bên sau? Thưa còn cái gì? Chắc hẳn là còn chứ. Cái này nó là chủ của dòng sinh mạng ta. Mình mà lặn vào chiều sâu, mình nhận diện ra được cái này thì chạm tay được tới cái vùng đất vô sinh bất diệt. Tức là chạm tay được cái bờ mé của Niết Bàn. Niết Bàn không có nghĩa là mình bỏ hình hài này để chứng nhập, thưa không. Niết Bàn của Phật là hiện thế Niết Bàn, đương thể Niết Bàn, tức là ngay nơi đây sống được trong cái trạng thái an lạc vĩnh tịch, gọi là đang an trú trong Niết Bàn dù vẫn còn hình hài này. Hình hài này có thể chịu đựng cái sự nghiệt ngã của hoàn cảnh, của khí hậu, của thời tiết, vẫn nóng như mọi người, vẫn lạnh như mọi người, cắt da vẫn chảy máu, nhưng mà tâm của những vị thánh thì an trú trong Niết Bàn thường lạc, tức là thường an lạc trong cảnh Niết Bàn, dù thân các ông không khác gì ta cả, gọi đó là hữu dư Niết Bàn. Và cái quan trọng của sự thực tập chúng ta là làm thế nào trong lúc mình thở vào thở ra, đang sống bình thường đây, mình chạm tay được cái vùng đất vô sinh bất diệt ấy. Và thưa đại chúng, cái điều mình chia sẻ là gần mà xa, có nghĩa là nó có mặt ngay ở đây. Nếu mình khéo thì mình có thể chạm được. Không khéo thì đời này đi qua, đời sau đi qua, và nhiều đời đi qua, ta vẫn mãi là người lang thang, tìm hoài tìm cái vô sinh bất diệt mà tìm không gặp. Nhưng nếu khéo thì quay lại ngay cái hình hài này tìm gặp. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, khéo quay về nhận diện. Gần mà xa là như vậy. Thưa, cái điều cuối cùng chia sẻ của bài học này đó là ta có thể làm được. Ví dụ cái việc cạn nhắc ta có thể làm được. Tôi kể cái kinh nghiệm của tôi làm được cho các vị nghe. Dĩ nhiên là không phải chuyện tu, chuyện thường thôi. Đầu tiên mỗi sáng sau cái giờ thiền tọa ở đây thì quý thầy cô thường tập 16 thế gậy. Tôi thấy quý cô họ tập hay quá. Họ gập người xuống gần đụng hai bàn chân, hai chân này rất là thẳng, mà mình gập xuống chút xíu thì hai chân mình phải cong thì mới gập được. Cái này là cái đơn giản ngoài cái hình hài vật lý thôi à. Và các vị họ quay tay một vòng giống như hai cái tay của họ là tay của ai, không phải của chính họ. Rất là hay. Và trong 16 cái động tác múa gậy thường ngày, tôi rất là phục mấy sư cô. Tôi nghĩ chắc là tại quý sư cô ốm quá cho nên họ làm dễ, chứ còn không có cách gì làm được hay như vậy. Thế nhưng mình kiên nhẫn, mình bữa tập hai ba bữa nghỉ, nhưng ngày hôm nay thì tôi có thể làm được những cái động tác rất là dẻo. Và ở đây thì các vị đều có kinh nghiệm như vậy phải không ạ? Các vị mà chưa từng tập yoga thì các vị thấy người ta tập yoga, người ta có thể kéo cái chân này người ta gác lên gần cổ, mình thấy quả là con người phi thường. Nhưng mà nếu mình kiên nhẫn mà tập từng ngày, thưa các vị, không có gì khó cả. Đó là cái chuyện về hình hài vật lý. Mình đến chùa mình thấy mấy thầy ngồi 2 tiếng đồng hồ xếp chân hoa sen bất động, mình tưởng ghê gớm lắm. Thưa, không có gì ghê gớm cả. Cái đó là cái chuyện của ổng làm từng ngày cho nên ổng làm được như thế thôi. Nếu mà ta làm từng ngày như thế thì ta cũng làm hay hơn nữa chứ không có gì khó khăn cả. Đó là mình nói cái chuyện về mức độ cạn của hình hài vật lý. Thưa, mức độ tâm thức cũng vậy. Nếu mình thả trôi cả một đời người chưa từng có một phút giây nào nhìn lại lòng mình thì nó chạy đông chạy tây, mình bắt nó không có được. Nó ưa đi bất cứ nơi nào nó đi, mình không thể kéo nó về được. Nhưng mà nếu mình có thể tập lần lần thì mình có thể kéo tâm mình nó về lại ngay trái tim của mình rất là dễ. Có phải không ạ? Các vị đã từng thực tập làm chủ chính mình thì các vị sẽ thấy cái chuyện làm chủ chính mình không phải khó. Sở dĩ nó khó tại vì mới làm quen cho nên mình thấy là mình muốn nó dừng lại mà nó không chịu dừng, nó cứ chạy. Cho nên cái con đường rất là dễ dàng đối với chúng ta. Chúng ta chỉ cần có một chút đam mê thực tập là ta làm được mọi thứ. Thưa, ai cũng có cái quyền năng như nhau, cái khả năng như nhau, cái tài nghệ tuyệt vời như nhau, không hề thua kém ai cả. Có điều là mình có chịu làm hay không mà thôi. Tôi có một người bạn, anh rất là giỏi võ. Anh múa mai mình không thấy tay, rất là nhanh. Và mình hỏi chứ làm sao anh có thể đánh nè, đỡ nè, hay vậy? Anh nói thú thật thầy, đầu tiên á, mình mới vào võ đường học á, thì người ta đánh cái bùm lên mặt mình mới phát giác. Nhưng mà tới trường giỏi rồi thì họ sửa soạn đánh, họ dở cái tay là mình biết họ đánh đâu rồi. Và tới giỏi hơn nữa thì chưa cần đợi họ động tay, họ nhúc nhích tâm thức của họ thì mình biết họ sửa soạn đánh chỗ nào rồi. Cái con người đó cũng như mình mà thôi. Nhưng mà họ đam mê cái bộ môn võ thuật cho nên họ giỏi trong cái bộ môn võ thuật. Cái người đam mê cái lĩnh vực âm nhạc thì họ giỏi lĩnh vực âm nhạc, đam mê lĩnh vực hội họa thì họ giỏi lĩnh vực hội họa. Cho nên cái yếu tố đầu tiên ta làm được hay không là từ bên trong ta, trái tim của mình có cháy bỏng hay không, có đam mê hay không. Nếu mà mình có một cái niềm đam mê thực tập để thành đạt được cái con đường an lạc hiện thời, thưa các vị là ta làm được chứ không có gì khó khăn cả. Đó là điều thứ nhất, xin chia sẻ để các vị lưu ý. Điều thứ hai, thưa không hề có cái chuyện là tự nhiên anh ngồi trên cái cây đàn piano thì anh có thể đánh được những bản nhạc của những nhà nghệ sĩ tuyệt vời được. Những cái bản nhạc nổi tiếng anh không thể mới vừa ngồi vào đàn anh đánh được, anh phải học từ nốt nhạc một. Có phải vậy không? Cái nguyên tắc là như thế. Anh chưa biết cầm đàn ra sao, chưa biết gảy đàn ra sao, chưa biết bấm ra sao thì anh không thể đàn được cái khúc nhạc hay. Điều đầu tiên căn bản là anh phải biết cầm đàn như thế nào, bấm phím như thế nào, gảy như thế nào. Cũng như thế, thưa đại chúng, là ta muốn đi vào con đường Niết Bàn, cái điều gần nhất ta phải làm đó là làm chủ được vui và buồn của chính mình. Gần thôi. Nhưng mà muốn làm chủ được vui và buồn của chính mình, ta phải làm cái việc gần hơn nữa là việc chi ạ? Cái việc đơn giản là anh làm cho hình hài này lúc nào anh cũng làm chủ được nó cả, thì anh làm chủ được vui buồn. Ví dụ như các vị có để ý là có những khi mình rất là vô ý thức về thân của mình. Tự nhiên mình ngồi cái mình ưa nhịp chân lúc nào không hay, và chân thì nó cứ nhịp mà ý thức mình không có thể làm chủ được cái thân này. Cái điều đầu tiên rất là gần gũi, rất là cạn, ta có thể làm được một điều là làm chủ được thân. Mình có một cái ước hẹn với thân thế này: bất cứ cái lai động gì của thân, ta cũng đều thấy được nó cả, nhận diện được nó cả và ý thức về nó cả, thì ta mới có cái cơ may làm chủ được vui và buồn. Cũng vậy, ta muốn đánh được những bản nhạc hay, ta phải làm được cái việc là bấm từng nốt nhạc rõ ràng, từng tiếng từng tiếng. Anh muốn chạy, trước tiên anh phải bước từng bước cho được cái đã. Một đứa bé nó không thể đứng lên và nó chạy được, nó phải học từng bước đi, ngã lên ngã xuống rồi nó mới chạy được, có phải không ạ? Cũng như thế, mình làm được cái điều là đưa tay ra, kéo tay vô trong một cái trạng thái ý thức sáng tỏ tuyệt vời. Chưa từng để tâm thức mình đi đâu cả, hãy để tâm thức mình đặt trọn vẹn trong thân này, thì mình làm được một việc hay hơn. Đó là nhận diện được, làm chủ được vui và buồn. Thưa, nó có những từng như thế. Cái từng cạn nhất là cái từng hình thể vật lý này chưa làm chủ được, thì chắc chắn là ta không thể làm chủ được cái vui và buồn. Và vui và buồn mình chưa nhận diện được nó, thì thưa đại chúng là mình không thể nhận diện được cái tiếng nói thì thầm này. Cái tiếng nói thì thầm là một ý thức, nó trôi chảy miên man như một dòng sông. Mình làm được cái việc nhận diện được tiếng nói thì thầm, thưa các vị, lúc bấy giờ thì tiếng nói thì thầm là cái bị nhận diện, cái đối tượng để các vị nhìn thấy. Còn bản thân các vị là cái năng lượng tỏa sáng, rạng ngời, lặng lẽ. Cái năng lượng ấy ta gọi là Niết Bàn, ta gọi là ông Phật của chính mình. Nó không sinh và nó không diệt, nó là cái trạng thái vô niệm của tự tâm. Nó có mặt trong hình hài ngũ uẩn này. Và tôi xin lặp lại một lần để các vị nhớ: muốn đánh được bản nhạc hay, mình phải học từng nốt nhạc. Muốn chạy được những bước chân, mình phải đứng cho được, đi những bước chân vững chãi cho được. Muốn đạt được con đường Niết Bàn, điều đầu tiên căn bản là anh mời tâm anh về lại đến với thân. Tất cả những cái cử động của thân, ta phải giám sát nó, nhận diện nó, ý thức được nó. Không hề có cái chuyện là mình cứ bỏ đồ ăn vô miệng mình ăn mà mình không hề ý thức được mình đang ăn cái gì. Không hề có chuyện đó. Phải ý thức được là mình đang nhai cái gì. Và nếu các vị làm được việc ý thức mình đang nhai cái chi, đang nhìn cái chi, đang đưa tay làm cái gì, thì các vị ý thức được là mình nói từng lời, mình ý thức được là mình đang nói từng lời. Mình nhìn ai, mình ý thức được là mình đang nhìn ai. Và rõ ràng là cái bước cạn này nó rất là căn bản để chúng ta từ đây đi vào cái thành Niết Bàn. Và thưa, do vậy tôi chia sẻ với các vị là ta có thể làm được, ai cũng có thể làm được cả, chứ không cứ gì những người tu mới làm được. Và cuối cùng xin nhắc nhau: thưa các vị, con đường Niết Bàn xa vời vợi. Tại sao? Có khi mình đã nhiều kiếp đổ trôi trong sinh tử luân hồi, và mình có một ý thức là phải tìm ở bên ngoài. Nếu mình sinh ra ở những cái vùng văn hóa mà chưa có một cái dòng tuệ giác nào khai sáng cho mình cái con đường để trở về, quay trở lại chính anh để nhận ra con đường Niết Bàn, thế thì ta mất một đời. Nhiều đời ta không có cơ hội gặp được cái dòng tuệ giác ấy để mình có thể quay về nhận được là trong tự thân này nó có cái năng lượng tỉnh sáng Niết Bàn, mình quay về sống được là mình thể nhập Niết Bàn. Cho nên ta gọi nó rất là xa. Và đời người, thưa đại chúng, có khi không có nhiều cơ hội lắm để mình sống được với điều này. Các vị thử nghĩ là cái gì ta còn ước hẹn được, nhưng mà cái chết của mình ta không ước hẹn được. Nó đến rất là tình cờ, nó không phải đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong. Thưa sáng nay, quý thầy cô tu viện có làm lễ cầu siêu cho một em mới xuất gia có mấy tháng thôi. Em mới có 21 tuổi. Và các vị thử nghĩ là mình sống cái tuổi này là mình đã được mấy lần của 21 rồi. Mình đâu có chắc gì mình được thêm một lần 21 năm nữa đâu. Đó là nói xa. Nói gần, thưa đại chúng, là ta chưa chắc gì ngày mai ta còn có mặt trong cuộc đời. Cho nên cái may mắn nhất của ta hôm nay đó là gặp được cái dòng tuệ giác của Đức Phật khai triển cho mình biết là Niết Bàn có trong tự tâm, có trong trái tim của chính ta. Có điều mình khéo mời gọi được cái năng lượng nhận biết về có mặt. Mình nhận biết từ cái trạng của mỗi động tác của thân, nhận biết tinh tế hơn là từ hơi thở ra thở vào mình đều có sự nhận biết. Rồi nhận biết sâu hơn là vui buồn có mặt mình nhận biết. Rồi ý thức thầm thì trôi chảy mình nhận biết. Cuối cùng thì các vị sẽ làm một điều rất là nhẹ nhàng, đó là ta là cái nhận biết, chứ ta không phải là những cái bị nhận biết. Ta là chủ chứ không phải là, chứ ta không phải là người khách. Ta là chủ nhân của tất cả những cái bị biết, chứ ta không phải là người khách kia. Và làm được điều này có nghĩa là mình thể nhập vào tự tánh Niết Bàn của chính mình. Và con đường này, thưa đại chúng, là ai cũng có thể làm được cả. Thưa đại chúng, là các vị nghe chứ các vị đừng có nhàm chán. Các vị thấy là tôi cứ nói đi nói lại chuyện đó chuyện à. Mấy năm rồi tôi thấy tôi cũng muốn nói chuyện đó chuyện. Và dường như mình nói hoài mà sao thấy chuyện nó vẫn còn khó hiểu, có phải vậy không? Ở đây chắc quý thầy cô thì họ nghe họ nhàm rồi. Quý vị thiền sinh mới làm quen có cảm thấy dễ hiểu hay không thì tôi không có dám chắc ăn lắm. Nhưng mà thưa, đây là cái câu chuyện rất là quen thuộc. Hầu như 100 buổi học thì tôi đều nói chừng đó chuyện mà thôi, không khác đi được. Và tôi cứ nghĩ Phật pháp nó rất là đơn giản. Cái mục đích của đời người nó đơn giản vô cùng. Mình sống ở đây, thưa đại chúng, là cái mục đích của đời sống không phải là ta tìm cái thú vui vật chất phù hoa ngắn hạn, mà cái mục đích chính của đời người là tìm cho ra cái con đường không sinh và không diệt của mình thôi. Trong tự trong thâm tâm chúng ta ai cũng có một cái niềm mơ ước bất tử cả, không chết cả. Và cái con đường này, cái điều này nó cài sẵn trong trong mọi sinh linh, trong mọi linh hồn có mặt trong cuộc đời. Cho nên ta làm mọi cách để tìm cho ra cái con đường bất tử của chính mình. Dĩ nhiên là có những kiếp có mặt trong cuộc đời, cái con đường bất tử này nó bị bít mắt, ta không có cơ hội chạm được. Rồi có những cái kiếp sống mà mình chạm được cái con đường này. Và nếu mà may mắn mình chạm được, mở tung được cánh cửa của nó, mình thoát được cái vòng tròn của luân hồi. Bằng không thì thưa đại chúng là mình cứ đi lay quay mình trở lại, rồi mình bắt đầu học lại cái cuộc đời nữa. Học buồn, học vui, học yêu đương, học giận ghét, học sầu khổ, rồi học khóc, học cười. Và cứ thế rất là mỏi mệt. Và trong những câu nói Đức Thế Tôn tuyên bố ngày xưa là ta rất mệt mỏi với con đường luân hồi. Mỗi một kiếp sống ta cứ tìm cái người làm nhà, tìm không gặp. Và kiếp này, trong kiếp cuối, ta đã khám phá là mặt mày của mi rồi. Mi không còn có điều kiện để cất được cái ngôi nhà sinh tử cho ta nữa. Ngang đây chấm dứt. Thì cái mục đích chính của đời người hay là của người tu chúng ta là như thế. Mình làm mọi việc, thực tập để làm cái công việc quan trọng là chấm dứt cái con đường sinh tử miên man và đạt đến cái trạng thái của vô sinh, tức là đạt đến cái trạng thái bất tử của chính mình, thì mới hy vọng là mình thoát được cái vòng tròn của luân hồi. Xin dừng ở đây.